Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414: Mới Nhiệm Vụ Chính Tuyến. Ngày thường tất cả mọi người tại một cái nhóm bên trong. Gần nhất Sika tại đối phó Thanh Vân sự tình, đám tiểu đồng bạn cũng đều là biết đến. Nếu như bọn chúng đều trở về, còn lại Sika một đầu mèo ở chỗ này, nơi nào giải quyết được nhiều chuyện như vậy a? Nghe Hùng Bảo Bảo bọn chúng nói, tại Tây khu đảo bên trên, còn giam giữ lấy Thanh Vân bắt trở lại linh thú. Nếu như không có người hỗ trợ, Sika nghĩ giải cứu ra những linh thú này cũng là không có cách nào. Kỳ thật đối bọn chúng tới nói, hiện thế tương lai sẽ làm sao biến hóa, cũng theo chân chúng nó không có liên quan quá nhiều. Nhưng cứ như vậy đi thẳng một mạch lời nói, lại không yên lòng Sika. Mặc dù cái này hỏng mèo lại mập lại xấu lại tham ăn còn cả ngày chơi lừa gạt, nhưng đối với bằng hữu thật là rất tốt. Giống như Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo đám người, cái gì đều không có khô. Sika lại cho tiễn đưa điện thoại di động, lại dạy chúng nó làm sao tại hiện thế sinh tồn. Hiện tại còn dẫn chúng nó về nhà. Cho dù Hổ Bối Bối không thích cái này hỏng mèo, cũng cảm thấy nó xác thực rất không tệ. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cùng Sika cảm tình sâu nhất, cũng biết Sika đối phó Thanh Vân là vì nhà mình lấy nghĩ, muốn bảo vệ Thất Thất tỷ tỷ. Bọn chúng cũng cực kỳ ưa thích Thất Thất tỷ tỷ cùng Mili. Nếu như trở về Tiên Linh Đại Lục về không được nơi này, nơi này còn có nhiều chuyện như vậy mong nhớ lấy, về sau sẽ trở thành một loại tiếc nuối a. Bạch Linh dẫn đầu nói, ta không quay về, nhân gia lưu lại giúp đỡ cái này hỏng mèo. Dù sao muộn chút cũng có thể trở về a. Chờ làm xong, ta liền trở về. Bạch Linh không hề nghĩ ngợi liền quyết định lưu lại. Còn an ủi mình nói là làm xong những này loạn thất bát tao sự tình lại trở về. Nàng yên tĩnh nghĩ lại về sau, nếu là sự tình thật làm xong, nàng còn về không quay về tốt đâu. Rốt cuộc trở về, liền thật rốt cuộc không về được. Thật là thật đáng ghét cảm giác a. Đều do điện thoại gây họa. Hồng Tụ tiếp tục cũng tỏ thái độ, ta cũng không trở về. Tiểu Thất tỷ tỷ như thế ưa thích Tiểu Bát, ta phải lưu lại giúp đỡ Tiểu Bát, chờ làm xong lại trở về. Tiểu Thất tỷ tỷ cũng nhất định tán đồng. Hồng Tụ biết đến sự tình tương đối nhiều một điểm, nàng nghĩ nghĩ nói, ta trước kia nghe Tiểu Thất tỷ tỷ nói qua, Tiên Linh Đại Lục linh khí tựa hồ tại giảm bớt, mà nơi này linh khí đang gia tăng. Tiểu Bát nói là Tiên Linh Đại Lục linh khí chạy nơi này tới rồi. Ta lưu tại nơi này nói không chừng cũng có thể giúp đỡ tìm xem nguyên nhân. Đã có hai vị tiểu đồng bọn biểu thị không quay về. Rất nhanh Mộng Ngư cũng tỏ thái độ, ta cũng không trở về. Sika đại nhân ở đâu? Ta liền đi chỗ đó. Mộng Ngư là ít có không thích Tiên Linh Đại Lục linh thú. Bởi vì trước kia Mộng Ngư rất thúi rất thúi. Tất cả mọi người không thích nó. Là Sika cho nó tân sinh. Mộng Ngư ưa thích Sika đại nhân, ưa thích cái này bình thường thế giới. Vũ Nhị chải vuốt một cái lông vũ, mở miệng nói, ách, Tiên Linh Đại Lục cũng không được ý tứ, trở về về không được, ta còn được hàng năm cho thiếu gia đốt vàng mã đâu. Ta cũng không trở về. Ảnh cùng Thu liếc nhau, chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng chờ chuyện nơi đây làm xong lại trở về. Đối với Ảnh cùng Thu tới nói, Tiên Linh Đại Lục là nhất định phải trở về. Ảnh còn có thù muốn báo. Thu tự nhiên là đi theo hắn. Nhưng so với Tiên Linh Đại Lục tới, Thu càng thích thế giới này. Bởi vì tại nơi này, nàng cùng Ảnh không bị quấy nhiễu, cũng sẽ không có phong hoàng tới truy sát. Thế giới này cũng rất mỹ lệ. Nếu như có thể về Tiên Linh Đại Lục về sau, trở lại nơi này liền càng tốt. Đáng tiếc không có xong toàn biện pháp. Sika đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Bọn hắn cũng biết trước lưu lại giúp Sika đem sự tình giải quyết lại trở về. Ảnh, người nói đến thời điểm chúng ta về Tiên Linh Đại Lục, liền trở lại nơi đó nữa. Có thể hay không cũng xuyên qua đến nơi đây a? Thu hỏi, có thể thử một chút. Ân, ta thích nơi này, như là tân sinh một dạng. Mọi người cơ hồ đều tỏ thái độ. Chỉ còn lại Hổ Bối Bối cùng Hùng Bảo Bảo. Hai gia hỏa này tương đối mặt ngôi. trừng lấy mắt to nhìn đối phương. Rất có một lời không hợp liền khô khung xu thế. Hổ bối bối chằm chằm lấy Hùng Bảo Bảo hỏi. Ngươi trở về không? Hùng Bảo Bảo cũng chằm chằm lấy hổ bối bối hỏi lại. Vậy ngươi trở về không? Hai gia hỏa này đều nghĩ đến chính mình mảnh đất kia đâu. Nếu là đối phương trở về, chính mình không có trả lời đi, mà nhưng là không còn. Rằng co một hồi lâu, hổ bối bối làm ra nhượng bộ. Ta đây, ta không quay về. À, ta đây cũng không trở về. Hùng Bảo Bảo nghĩ nghĩ nói. Có Hồng Tụ đại nhân cùng Tiểu Bát đại nhân tại, mà phân phối khẳng định là công bằng. Hùng Bảo Bảo cùng hổ bối bối đều dựa vào Sika, mới có thể có cơ hội trở lại Tiên Linh đại lục. Chính mình cái gì bận bịu cũng còn không có giúp đâu. Phủi mông một cái rời đi cũng quá không có phúc hậu. Sự tình liền cứ như vậy thương lượng xong. Tạm thời tất cả mọi người quyết định không quay về. Chờ giúp Sika xử lý xong Thanh Vân sự tình. Lại về Tiên Linh đại lục. Sika thao túng Tiểu Hào. Chờ Thất Thất đi ra ngoài đi học về sau. Nó mới đưa tâm thần thu hồi lại. Bên trên một cái nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Sika điều ra hệ thống giới diện. Đổi mới một cái nhiệm vụ hệ thống. Quả nhiên mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến. Quan bế linh khí khôi phục tiết điểm nhiệm vụ đạo cụ. Thời không miếng vá. Tác dụng. Tu bổ thời không khe hở. Phương pháp sử dụng. Tại linh khí khôi phục tiết điểm nơi kích hoạt miếng vá liền có thể. Trước mắt đã sử dụng miếng vá đếm. 0/50 nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Mỗi tu bổ một chỗ thời không khe hở. Tấn cấp tiến độ gia tăng 5%. Tu bổ đạt tới 20 nơi. Ban thưởng tu luyện lĩnh vực. Tu bổ đạt tới 40 nơi. Thiên phú kỹ năng cấp bậc cộng 1 bổ sung. Tu luyện lĩnh vực. Tự do lựa chọn tại phương viên 1000m bên trong. Có được cao nồng độ linh khí địa vực. Có tác dụng trong thời gian hạn định 3 năm bổ sung. Trước mắt thiên phú kỹ năng. Tinh hải cấp B. Linh thú điều khiển cấp B nhìn đến đầu này mới nhiệm vụ chính tuyến. Sika đằng mà một cái liền từ trên giường đứng lên. Cái hệ thống này quả thật là vì xúc phân quan chế tạo đâu. Theo thế giới nguy cơ muốn tới. Hệ thống cũng không còn cá ướp muối. Lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là ngăn cản linh khí khôi phục. Sika không biết trong hiện thực linh khí khôi phục tiết điểm có bao nhiêu. Vũ Nhị nói qua, mấy trăm năm trước thời điểm, Đại Minh cảnh nội cũng liền mấy cái. Một năm trước thời điểm, chỉ là Tô Nam liền có nhiều cái. Đoán chừng về sau sẽ xuất hiện càng nhiều tiết điểm. Thật đến đỉnh phong thời điểm, sợ là mấy vạn cái cũng có thể. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Sika chỉ cần tu bổ một cái tiết điểm thời không khe hở. Tấn cấp tiến độ liền có thể gia tăng 5%. Cái này gia tăng là tỷ lệ phần trăm. Cái này liền rất khủng bố. Nó hiện tại là cao cấp linh thú. Khoảng cách tấn cấp thánh thú. Tiến độ đã đi tới 70%. Nếu là trung quy trung củ mà tấn cấp. Ít nhất phải 1-2 tháng thời gian. Có thể Sika hiện tại chỉ cần đi tìm linh khí khôi phục tiết điểm. Lại dùng miếng vá tu bổ lại. Liền có thể tăng lên 5% tiến độ. Sika tranh thủ thời gian xuất ra thời không miếng vá tới nhìn. Miếng vá như là từng chương nhị hướng bạc tựa như. Có lấy giống như thái dương đồng dạng chướng mắt kim sắc. 50 tấm miếng vá cầm tại nhỏ chảo chảo bên trên. Không có chút nào trọng lượng. Tại miếng vá bốn phía. Thời không tựa hồ đang vặn vẹo đổ sụp. Trong không gian còn ra hiện từng đầu đen đến cực hạn tuyến. Đây chính là thời không chi lực. Đã vượt qua Sika phạm vi hiểu biết. Sika vạch lên móng vuốt nhỏ tính một cái. Nếu là đem nhiệm vụ 50 tấm miếng vá dùng xong. Nó đại khái có thể tấn cấp đến cao cấp thánh thú. Đây chính là cao cấp thánh thú A. Tương đương với tu chân giả bên trong kiếp tiên tồn tại. Đến loại này cấp bậc. Nơi nào còn cần học cái gì pháp thuật. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể mượn nhờ linh khí trong thiên địa. Xuất hiện uy năng lớn lao. Lại bước vào một bước. Chính là bán bộ thần thú. Tương đương với Lý Tiểu Thất trường sinh giả như vậy tồn tại. Ngoài ra còn có ngoài định mức ban thưởng. Ví dụ như cái này mở ra tu luyện lĩnh vực. Nếu là tại linh thú căn cứ nơi này thiết trí một cái tu luyện lĩnh vực cho mọi người tu luyện. Linh thú liên minh tiểu đồng bọn thực lực cũng biết đi theo phóng đại. Phi thường thực dụng ban thưởng. Sika hiện tại thiên phú kỹ năng cấp bậc chỉ là cấp B. Nó nhớ kỹ còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh. Tấn cấp thánh thú về sau. Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng chính là thiên phú kỹ năng cấp bậc cộng 1. Chờ tấn cấp thánh thú phía sau. Nó liền có được hai cái cấp A thiên phú. Nếu là tu bổ 40 tiết điểm. Vậy sẽ tiến hóa đến cấp S thiên phú. Linh thú điều khiển cái này thiên phú kỹ năng dùng thiếu. Tinh hải cấp A là biến thành quần thể khống chế. Cấp S là có thể xây dựng tinh hải lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực là không cách nào tránh thoát ảo cảnh. Sika thở dài một hơi. Bật hack liền bật hack A. Dù sao nó hiện tại lòng tin 10 phần. Mèo A. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.